Thập niên 90 trở thành vướng bận của thiếu tá. Chương 120, Võ Đại Minh tới 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ Thắng Lợi đau đớn kêu lên một tiếng, lúc này mới nâng khuôn mặt xanh tím sưng vù lên. Hiển nhiên đã bị dạy cho một bài học nhớ đời, không còn chút bá đạo ương ngạnh nào nữa, mà hèn mọn như chó nhà có tang. Cầu xin Tô Nhuyễn tha thứ. Tô Nhuyễn, xin lỗi, rất xin lỗi, do tôi khốn nạn, sau này tôi không dám nữa. Tha cho tôi đi, tôi hứa sẽ không dây dưa với cô nữa. Không, tôi hứa tuyệt đối sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cô nữa. Nếu không thì để bác trai đánh gãy chân tôi. Võ Đại Minh lại nhấc chân lên hung hăng đá Võ Thắng Lợi. Võ Thắng Lợi co người trên mặt đất. Nr, xin tha, bác trai, cháu biết lỗi rồi, cháu không dám nữa, hu hu, cháu không dám nữa đâu. Lúc này ngay cả ông cụ Lộc và Lâm Mỹ Hương đang xem náo nhiệt cũng sợ tới mức thay đổi sắc mặt. Cẩn thận trốn xa, còn Tô Nhuyễn thì dựa vào xe lăn của Lộc Minh Sâm. Thờ ơ nhìn cảnh tượng trước mắt, trên mặt không có chút biểu cảm nào. Võ Đại Minh đạp 5-6 phát mới hả giận, ngẩng đầu hỏi Tô Nhuyễn. Hả giận chưa? Nếu chưa, tôi có thể trói nó lại đánh tiếp. Chừng nào cô nói đã hả giận, khi đó tôi ngừng tay, đảm bảo không hạ thủ lưu tình. Lúc này Tô Nhuyễn mới nói. Cũng đủ rồi, tôi không muốn nhìn thấy anh ta nữa. Võ Đại Minh đá Võ Thắng Lợi một cái. Đã nghe thấy chưa? Còn không mau bò dậy. Cút đi, đừng đứng ở đây vướng mắt người khác. Võ Thắng Lợi co rúm người, lại bò dậy, chạy mất dép. Lúc này Tô Văn Sơn mới nghi ngờ, cất tiếng hỏi. Lão Võ, ông làm vậy là, ông không thấy à, xử lý chuyện cháu trai tôi. Võ Đại Minh nói, trước đó tôi xử lý không kịp thời, đều tại tôi. Lão Tô, ông yên tâm, tôi đảm bảo sẽ xử lý thỏa đáng chuyện này. Sẽ không ảnh hưởng tới thanh danh của con gái ông một phân một hào nào. Nói xong ông ta lấy tờ giấy đăng ký kết hôn ra, để Tô Nhuyễn và người có mặt ở hiện trường nhìn rõ. Sau đó gần như hung ác dùng bật lửa đốt nó thành cho bụi. Rồi quay sang nói với Tô Nhuyễn. Còn về thanh danh của cháu ở bên huyện, cháu không cần lo lắng. Vân Chi, Lý Hoa người mở cửa sau cho thằng nhóc kia đã bị đuổi việc rồi. Phòng ở của cô ta cũng đã bị đơn vị tịch thu. Trong vòng 3 ngày cô ta sẽ phải cút về nông thôn. Còn cả đám bạn du côn của thằng xúc sinh kia nữa. Tôi đã trói tất cả lại đưa đi dạo phố ở huyện thành rồi. Bọn họ từng đi những đâu? Tôi bắt bọn họ đi lại chỗ đó 3 vòng. Đảm bảo người cả huyện đều thấy rõ. Sau này tuyệt đối sẽ không có ai dám lắm miệng nhắc tới. Ông ta dùng ánh mắt hung ác nhìn thẳng vào Đỗ Hiểu Hồng và hai mẹ con Tô Thanh Thanh. Nếu cháu nghe thấy ai còn dám nói lung tung, cứ nói thẳng với chú. Võ Đại Minh này đảm bảo sẽ khiến đối phương không dám nói thêm nửa câu. Nhớ tới cảm giác vừa mới bị đánh, Đỗ Hiểu Hồng không nhịn được cả người run rẩy. Tô Thanh Thanh và Liêu Hồng Mai cũng bị dọa sắc mặt trắng bệch. Dùng sức lắc đầu theo bản năng. Đột nhiên Lộc Minh Sâm mở miệng nói. Ở huyện đã làm sáng tỏ rồi. Nhưng người ở chỗ này vẫn chưa hiểu rõ. Anh nhìn về phía ông cụ Lộc và Lâm Mỹ Hương. Hay là cục trưởng Võ giải thích cẩn thận cho ông nội và bác gái của tôi một chút. Nếu không bọn họ luôn nói Tô Nhuyễn là giày rách một đời chồng gì gì đó. Bởi vì chuyện này, tiền lễ hỏi còn không muốn bỏ ra. Anh khẽ thở dài, nhà họ Tô cũng cảm thấy cô ấy với Võ Thắng Lợi đã có gì đó với nhau. Của hồi môn cũng không muốn cho cô ấy. Muốn Tô Nhuyễn mang theo hai bàn tay trắng một phân tiền cũng không có về nhà chồng. Mấy chữ, một phân tiền đều không có. Được anh cố ý nhấn mạnh. Nghĩ tới tờ giấy đăng ký kết hôn và tờ giấy ủy quyền trong tay Tô Nhuyễn. Mặt Võ Đại Minh lại trở nên dữ tợn. Tơ M, Á, U trong mắt tăng vọt. tay nắm chặt thành nắm đờ. Em đi tới trước mặt ông cụ Lộc và Lâm Mỹ Hương. Ông Lộc, nhà ông yên tâm đi. Người con gái như Tô Nhuyễn, thằng xúc sinh nhà tôi không trèo cao nổi. Một đầu ngón tay cũng chưa chạm vào. Càng khỏi bàn tới giày rách hay một đời chồng gì gì đó. Bịa đặt là phạm pháp. Ông ta nhìn về phía Lâm Mỹ Hương. Giọng nói đầy uy hát. Nếu không phạm pháp. Biết đâu ngày nào đó cũng có người nói cô thành giày rách một đời chồng. Sắc mặt Lâm Mỹ Hương trắng bệch. Vừa rồi đã tận mắt chứng kiến người đàn ông dã man này ra tay không chút lưu tình với Đỗ Hiểu Hồng. Bà ta tin Võ Đại Minh có thể làm ra được chuyện như vậy. Ông cụ Lộc cũng bị dọa run rẩy, vội vàng gật đầu không ngừng. Võ Đại Minh nhẹ nhàng hỏi bọn họ, lễ hỏi người ta đòi bao nhiêu thì cho bấy nhiêu. Cháu dâu này đáng giá. Lâm Mỹ Hương thật sự nghĩ không ra, vì sao Võ Đại Minh lại bảo vệ Tô Nhuyễn như vậy. Nhưng câu uy hát, y, ế, p này, ông ta nghiến răng nghiến lợi nói. Giống như bọn họ không làm theo sẽ g, y, ế, c người vậy. Lâm Mỹ Hương vội vàng gật đầu. Biết rồi, biết rồi. Tô Nhuyễn nhướng mày. Hà, Võ Đại Minh còn có tác dụng kỳ diệu này. Cách chương.